Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nha. Thời tiết của miền Bắc lại trở lạnh rồi. Cái không khí này mới đúng là không khí Tết mà trong mấy ngày Tết không có này. Thế nên là hôm nay mới được ăn mặc ấm áp tí. Thì chúng ta tiếp tục quay lại với câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn, chương là Lão Tổ của Trần Gia. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã tới thành này, gọi là cái thành Thổ Tả thì quên rồi, bỏ qua. Nhưng mà nói chung là đến gặp hai người bạn cũ là Trần Tinh Hạo và Trần Tinh Duệ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Sau khi Lâm Tiêu rời đi không lâu, Trần Tinh Duệ, Trần Tinh Hạo, hai vị thiếu gia, Lão Tổ cùng gia chủ bảo hai người qua đó. Một vị quản gia áo bảo xám đột nhiên xuất hiện. Thái gia gia, phụ thân, Trần Tinh Duệ hai huynh đệ liếc nhau trong mắt đầy nghi hoặc. Đương kim gia chủ Trần gia chính là phụ thân của hai huynh đệ Trần Tinh Duệ. Hắn tên là Trần Nghiêu Niên, có thể trở thành người cầm quyền của Trần gia, quyền nói chuyện lớn nhất. Nhưng mà Thái gia gia Trần Diệu Thiên thực lực đã đạt tới quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, công tham tạo hóa. Nhưng lão Thái gia Trần gia vẫn luôn ẩn cư trong hậu viện, rất ít ra mặt. Bởi vậy, hai huynh đệ không có cơ hội gặp mặt nhiều. Không bao lâu, hai người đi theo quản gia vào sân sau của hậu viện. Thái gia gia, phụ thân, hai người song song quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi. Ở trong sân, một lão giả râu tộc bạc phơ nhìn hai huynh đệ bọn họ mà cười, giống như lão giả bình thường gặp được con cháu. Mà ở bên cạnh hắn chính là nam tử trung niên có gương mặt cương nghị, khí thế bất phàm, chính là gia chủ của Trần gia, Trần Nghiêu Niên. Nhưng mà trước mặt lão giả này, Trần Nghiêu Niên lại rất cung kính đứng ở một bên. Xế chiều hôm nay, các ngươi gặp mặt đệ tử của trại huấn luyện Tuyên Tài à? Lão giả Trần Diệu Thiên hỏi thẳng. Trần Tinh Duệ cùng Trần Tinh Hạo hai huynh đệ đều khẽ giật mình cả kinh. Thái gia gia làm sao biết được, Trần hai người lại giật mình. Thái gia gia thân là cao thủ cường đại nhất Trần gia, một thân thực lực kinh người. Chuyện xảy ra trong Trần gia, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, muốn giấu giếm hắn mới là chê cười. Vì sao Thái gia gia đột nhiên hỏi chuyện này? Chẳng lẽ không tán thành chúng ta kết giao huynh đệ với Lâm huynh đệ sao? Trong nội tâm của hai huynh đệ tâm thần bất định, nhưng vẫn cung kính nói. Dạ, Thái gia gia, học viên kia tên là Lâm Tiêu, ban đầu ở Thiên Mộng Bí Cảnh đã từng cứu mạng hai chúng ta. Nếu không có hắn giúp đỡ, sợ là hai huynh đệ chúng ta không còn sống để rời khỏi Thiên Mộng Bí Cảnh à? Chuyện xảy ra trong Thiên Mộng Bí Cảnh hai người họ đã từng nói qua. Ha ha, hai người các người chớ khẩn trương, cũng không cần vội vã giải thích. Lão giả mỉm cười. Ta cũng không trách các ngươi, chỉ là muốn nói cho các người biết, Lâm Tiêu đáng giá kết giao, nên tiếp xúc với hắn nhiều hơn. Nếu như hắn có cái gì cần thì tận lực giúp đỡ hắn là được. Cái này, hai huynh đệ đều há hốc mồm, chợt vội vàng nói. Văn bối hiểu. Ban đầu ở Thiên Mộng Bí Cảnh, hai người bọn họ có giao tình sinh tử với Lâm Tiêu. Cho dù lão giả không nói, hai người cũng sẽ xem Lâm Tiêu như hảo huynh đệ của mình. Bằng không thì hôm nay nhìn thấy Lâm Tiêu cũng sẽ không kích động như vậy. Tốt, hai người các người lui ra. Chỉ nói hai câu, lão giả đã hạ lệnh trục khách. Trong sự đần độn u mê, Trần Tinh Duệ cùng Trần Tinh Hạo hai người lui ra ngoài. Đạo ý là tinh thần của đạo khách hoàn mỹ dung hợp làm một để cho mình lý giải về đao đạo, dùng hình thức của đao để hiển lộ ra ngoài. Là đao khách thành tâm thành ý với đao đạo, cảm động với đao, lĩnh ngộ bản tâm của mình. Đột nhiên lão giả thì thào, sau đó cảm khái. Lâm Tiêu thật khó lường à. Tuy ta là cường giả quy nguyên cảnh, nhưng muốn ta giảng thuật về đao ý, ngược lại không biết nên nói như thế nào. Quá lạ, Lâm Tiêu lại có thể nói ra rõ ràng như thế, khó trách hắn có thể gây ra phong ba to lớn trong huân thiên tài huấn luyện doanh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lâm Tiêu gây ra động tĩnh trong trại huấn luyện thiên tài, hai huynh đệ Trần Tinh Duệ đương nhiên không biết, nhưng với tư cách là người cầm quyền thực sự của Trần gia tại thành Hắc Vân, cho dù là Trần Diệu Thiên hay Trần Nghiêu Niên đều biết rõ ràng. Tinh Duệ và Tinh Hạo là đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất của Trần gia chúng ta. Vị trí gia chủ tương lai của Trần gia không chừng sẽ do một trong hai người bọn họ. Hiện tại bọn họ tiếp xúc nhiều với thiên tài của Huyền Giật quận cũng là có chỗ tốt. Ngưu Niên, đừng nhìn Trần gia chúng ta bá chủ một phương, cầm quyền thành Hắc Vân. Trên thực tế địa vị này rất vi diệu, có nhiều liên hệ tới Huyền Giật quận mới có thể bảo trì vững vàng không ngã trong tương lai. Lão giả nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo một tia cảm khái. Ngưu Niên hiểu rõ. Ở trong khách sạn của Diệp gia, Lâm Thiếu Hiệp, hôm nay chúng ta đã tìm được phụ đệ thích hợp để cho Diệp gia ở lại. Ngày mai sẽ cùng đối phương đi Chi Nguyệt Lâu để ký kết khế ước. Không biết Lâm Thiếu Hiệp có rảnh đi cùng hay không? Ban đêm Diệp Háp đã bái phỏng Lâm Tiêu, cung kính nói vào trọng điểm. Nhanh tìm được phụ đệ như vậy sao? Đối với hiệu suất của Diệp Háp, Lâm Tiêu cũng hơi giật mình. Vậy cũng được. Trầm tư một lát, Lâm Tiêu gật đầu nói. Vừa vặn ngày mai ta cũng có chuyện nói với các ngươi, gọi Luân Mộng Vân và Gia Lương tới. Lâm Tiêu chuẩn bị ngày mai sẽ giới thiệu Diệp gia cho Trần Tinh Duệ hai huynh đệ, triệt để giải quyết chuyện này cho xong. Ngày hôm sau, Chi Nguyệt Lâu ở vị trí trung tâm của thành Nam thành Hắc Vân là một tiểu quán xa hoa ở trong thành. Một lần tiêu phí thường thường cũng hơn vạn lượng, vô cùng xa hoa. Võ giả có thể tiến vào trong đó tiêu phí thường thường là có tài phú kinh người. Đối phương yêu cầu ký kết khế ước ở đây, tuy Diệp Hắc đau lòng nhưng vẫn đáp ứng. So sánh với một tòa phủ đệ mấy trăm vạn hay gần ngàn vạn mà nói, thì bữa cơm vài vạn lượng tuy đắt đỏ nhưng cũng không coi vào đâu. Thời gian gần đến buổi trưa, mấy người Lâm Tiêu đã ở trong một nhã gian. Lúc này đến Chi Nguyệt Lâu có 5 người, Lâm Tiêu, Diệp Háp, Gia Thịnh, Diệp Mộng Vân cùng Gia Lương. Lâm Tiêu đã phái người thông chi Trần Tinh Duệ cùng Trần Tinh Hạo hai huynh đệ, chờ ký kết khế ước hoàn tất, sau đó ăn cơm trưa thì sẽ giới thiệu Diệp gia với hai người họ. Ha ha, Diệp gia chủ, các người tới thật sớm mà. Không bao lâu, ba gã nam tử trung niên đi tới, nhìn thấy Diệp Hắc thì cười rộ lên. Đối phương tổng cộng có 3 người, đầu lĩnh là một gã mập mạp bụng phệ, mặc áo sợi tơ lụa, xem bộ dáng như thương nhân. Phía sau hắn có 2 tên hộ vệ, 2 hộ vệ này khí thế cũng kinh người, hiển nhiên đều là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Mấy vị, ngồi xuống một chút. Diệp Hắc lúc này đứng lên, an bài cho 3 người ngồi xuống. Bồi bàn quán rượu mang lên thực đơn. Diệp gia chủ, đồ ăn Chi Nguyệt Lâu rất có hương vị, đặc biệt là long gan phượng tủy càng là mỹ vị đến cực điểm. Ta đã rất lâu chưa có nếm qua. Gã mập mạp cũng không khách khí, hắn liên tục gọi vài món ăn. Diệp Hắc cảm giác đau lòng, nhỏ máu. Long gan phượng tỷ ở Chi Nguyệt Lâu, hắn lúc trước có xem qua, chính là một lá gan tươi mới và cốt tủy của yêu thú tam tinh, hỏa liệt điểu và địa tích dịch mà nấu thành. Chỉ có món ăn này đã có giá trị tới 5.2 vạn. Đối phương liên tiếp gọi 7-8 món, tổng giá trị đoán chừng 15 vạn, lúc này mới dừng lại. Tuy đau lòng, nhưng thân là gia chủ, Diệp Hắc vẫn bất động thanh sắc. Vì mua được phủ đệ của đối phương, hắn cũng bất chấp giá nào. Ngày hôm qua hắn chạy một vòng trên thị trường của thành Hắc Vân, rốt cuộc mới tìm được phủ đệ của đối phương thích hợp với mình nhất. Nếu như tiếp tục ở lại khách sạn, nhiều người thì mỗi ngày hao phí mấy ngàn lượng, sớm ký khế ước sau đó chuyển vào ở cho xong. Lại gọi 2 bình rượu ngon, mập mạp kia nhiệt tình nói chuyện. Rượu qua 3 tuần, hảo khí cũng trở nên nhiệt tình. Cổ tiên sinh, cái phủ đệ kia. Diệp Hắc tìm được cơ hội, khéo léo hỏi về vấn đề phủ đệ. Dễ nói, khế ước ta đã mang tới, tới lúc đó cứ trực tiếp đưa tiền là được. Đã uống hết 3 bình rượu, mỗi bình trị giá vạn lượng, thương nhân mập mạp cười nói. Ngay vào lúc đám Lâm Tiêu đang ăn cơm ở lầu 2 của Chi Nguyệt Lâu, thì bên ngoài cửa ra vào. Trầm Vượng đại nhân, thỉnh. Kỳ Sơn và 2 tên trưởng lão Kỳ gia mang theo một lão giả khí thế bất phàm đi vào Chi Nguyệt Lâu. Thì ra là Trầm Vượng đại quản gia, đến, mời vào trong. Trường quầy của Chi Nguyệt Lâu nhìn thấy lập tức nhiệt tình hẳn lên. Trầm Vượng chính là đại quản gia của Trầm gia ở thành Hắc Vân, trưởng quản đã Trầm gia không ít nghiệp vụ. Trầm gia với tư cách là đại gia tộc tại thành Hắc Vân, thân phận của đại quản gia tự nhiên cũng không tầm thường. Đối với dạng nhân vật này, trường quầy Chi Nguyệt Lâu tự nhiên vô cùng quen thuộc. Cho chúng ta nhã phòng trên lầu 2, ánh mắt Kỳ Sơn quét qua lầu 2, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra ánh nhìn âm lãnh. Được rồi, trường quầy tự mình dẫn 4 người lên nhã phòng của lầu 2. Gian phòng này vừa vặn cách phòng của đám người Lâm Tiêu không xa. Sao bọn chúng lại tới đây? Diệp Hắc gia chủ vừa vặn ngồi nhìn ra ngoài, thấy đám người Kỳ Sơn thì sắc mặt biến đổi. Phụ thân, Diệp Mộng Vân mấy người cũng khẩn trương. Ồ, đây không phải gia chủ Diệp gia sao? Sao trùng hợp vậy?

Tên đội trưởng thành vệ quân này nên biết rõ là nghe theo ai. Vậy thì đa tạ vương đội trưởng, Trầm Vượng mỉm cười. Người đâu, vây quanh bọn chúng cho ta, không được thả bất cứ kẻ nào. Đội trưởng thành vệ quân vung tay, hơn 10 tên thành vệ quân võ trang đầy đủ lập tức xông lên, bao vây đám người Lâm Tiêu. Cái này, chuyện này không liên quan tới ta. Ta hôm qua mới biết bọn họ ở chỗ này là vì ký kết khế ước mua bán mà thôi. Thương nhân mập mạp lập tức khẩn trương hẳn lên. Hắn chỉ là một thương nhân, sau lưng cũng không có gia tộc gì to lớn. Thủ hạ hộ vệ ngược lại có không ít, nhưng căn bản là không dám xung đột với thành vệ quân ở thành Hắc Vân, đừng nói là xung đột với Trầm gia. Vị thành vệ quân đại nhân này, Kỳ gia kia đang ngậm máu phun người, chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Sắc mặt của Diệp Hắc gia chủ tái nhợt, vội vàng giải thích. Không phải như vậy thì như thế nào? Trầm Vượng đại nhân nói các người hành hung, các người khẳng định chính là hung đồ. Chẳng lẽ với thân phận của Trầm Vượng đại nhân còn có thể đổ oan cho các người hay sao? Nhanh chóng buông bỏ vũ khí, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về tiếp thu điều tra. Nếu không, các người sẽ nếm mùi đau khổ. Đội trưởng của thành vệ quân quát lên. Khóe miệng Kỳ Sơn xuất hiện nụ cười âm lãnh. Đây là chỗ tốt của quyền thế, cũng không uổng công cho hắn ngày hôm qua đưa cho Trầm Vượng đại nhân chỗ tốt thật lớn. Khoản chỗ tốt này Kỳ Sơn bây giờ nghĩ lại vẫn còn có chút đau lòng. Sắc mặt của Diệp Hắc tái nhợt, hắn nhìn qua Gia Lương. Thế cục hôm nay bọn họ đã xem rõ ràng, hiển nhiên hoàn toàn không phải là bọn Diệp gia, một tiểu gia tộc ở trấn Thái Sơn có thể ngăn cản. Thậm chí ở dưới tình huống này, Tiêu Thiếu Hiệp có thực lực cường đại cũng không dùng được. Trước mặt hai thế lực lớn là Trầm gia thành Hắc Vân cùng với thành vệ quân thì võ giả cường đại hơn nữa cũng không thể chống cự. Trừ phi là cường giả quy nguyên cảnh vượt qua võ lực của các đại gia tộc. Cắn răng một cái, trong nội tâm Diệp Hắc gia chủ đã hạ quyết tâm, chỉ vào Lâm Tiêu cùng Diệp Mộng Vân cầu khẩn. Thành vệ quân đại nhân, ta có thể theo các ngươi trở về, nhưng mà mấy vị này không có liên quan tới việc này, bọn họ chỉ là hài tử, kính xin bỏ qua. Không được, mấy vị đại nhân, tiểu tử này lúc trước động thủ tại Thái Sơn Trấn là đầu sỏ gây họa, bọn chúng có phần trong đó. Kỳ Sơn lạnh như băng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh. Vương đội trưởng, người cũng nghe thấy rồi đấy, Trầm Vượng lạnh lùng nói. Thì ra, tiểu tử này mới là hung thủ, bắt lại cho ta. Tên đội trưởng thành vệ quân mặc kệ chuyện xảy ra thế nào, hiện tại Trầm Vượng đại nhân nói cái gì thì chính là cái đó. Mấy gia hỏa này xong rồi, Thái Sơn Trấn Diệp gia thực sự là không may, đắc tội ai không được vậy mà đi đắc tội Trầm gia. Trừ phi bọn chúng có bối cảnh thông thiên gì đó, bằng không hiện tại thì giữ nhiều lành ít. Bối cảnh thông thiên, nếu có bối cảnh thông thiên tại sao còn chưa lấy ra mà dùng? Mấy tên khách nhân vây quanh bàn luận với nhau. Cộp cộp, ở dưới mệnh lệnh của đội trưởng thành vệ quân, hơn 10 tên thành vệ quân vây quanh đám người Diệp Hắc đã xông lên. Đám người Diệp Hắc cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy khuất nhục, nhưng căn bản không thể làm gì, thậm chí là không có tư cách phản kháng. Bởi vì bọn họ biết rõ, nếu như không phản kháng thì có lẽ có một tia khả năng thoát tội, nhưng nếu phản kháng thì không ai có thể cứu bọn họ. Một tên thành vệ quân hung hăng định bắt lấy vai Lâm Tiêu, chuẩn bị trói lại. Hừ, lúc này Lâm Tiêu ngồi yên không nói chuyện đột nhiên đứng dậy, một đạo khí tức làm người ta sợ hãi bộc phát ra, sát cơ xâm lãnh bao phủ cả tiểu quán. Phanh, hai ngày qua nguyên lực của Lâm Tiêu đã lặng lẽ đột phá tới hóa phẩm cảnh sơ kỳ đại thành. So với lúc đánh chết ba đại thủ lĩnh của huyết phong đạo còn mạnh hơn vài lần. Tên thành vệ quân định chụp vai Lâm Tiêu chỉ là một tiểu võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, làm sao có thể thừa nhận khí thế của Lâm Tiêu. Lúc này hắn lui ra sau vài bước, nguyên lực rối loạn làm sắc mặt hắn tái nhợt. Lớn mật, làm càn, lại dám đánh trả. Tiểu tử, nếu người còn nhúc nhích thì giết chết bất luận tội. Cả lầu hai lập tức ầm ầm bạo động, rất nhiều thành vệ quân rút vũ khí bên hông, ở trong quá trình bắt mà Lâm Tiêu dám chống trả, chuyện này làm cho đội trưởng thành vệ quân vô cùng tức giận. Đánh nhau à, tốt nhất là Lâm Tiêu có thể động thủ giết chết mấy thành vệ quân, đến lúc đó thì ông trời cũng không cứu được hắn. Sát cơ bao phủ đầy mặt Kỳ Sơn, hắn thầm nói trong lòng. Thành vệ quân các ngươi, thật đúng là người chấp pháp ư, không có bằng chứng tùy ý bắt võ giả quả thực là một đám tay sai. Giọng của Lâm Tiêu lạnh lùng vang lên, tay phải lúc này rút chiến đao đáng sợ ra, sát cơ đậm đặc và sóng nguyên lực lớn bộc phát ra ngoài. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thành vệ quân bao quanh Lâm Tiêu, cảm giác bọn họ chẳng khác gì đang đưa thân vào trong sóng to gió lớn ngập trời, tùy thời đều có thể bị diệt. Người muốn làm gì? Đội trưởng thành vệ quân quát lên, sắc mặt cũng ngưng trọng. Nhưng hắn là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ, nhìn thấy không ít tràng diện. Nhưng mà Lâm Tiêu cho hắn cảm giác quá nguy hiểm, lông tơ dựng đứng lên, trong nội tâm tràn ngập cảm giác nguy cơ. Chuyện này làm cho hắn không thể nào tin được. Tiểu tử, nơi này chính là thành Hắc Vân, không phải nơi mà ngươi có thể dương oai. Ánh mắt của Trầm Vượng đại quản gia Trầm gia nhíu lại, hiện lên sát cơ âm lãnh, âm trầm nói một câu. Diệp Hắc, các ngươi cũng đừng làm ra hành động sai lầm, mất mạng không công. Cùng lúc đó ba người Kỳ Sơn cũng vây quanh, chỉ cần Trầm Vượng ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ động thủ như lôi đình. Xong rồi, Diệp Hắc gia chủ cùng Gia Lương nhìn nhau, hiển nhiên biết rõ chuyện đã không thể vãn hồi. Trong đôi mắt hiện lên một tia chỉ bạo ngược, bọn họ cũng rút vũ khí ra. Chuyện này chính là âm mưu của Kỳ gia, dù sao bị mang đi trên cơ bản chỉ có chết mà thôi, còn không bằng liều mạng ở đây một phen, cho dù chết cũng phải mang theo đám người Kỳ Sơn xuống địa ngục. Ngay cả Diệp Mộng Vân cùng Gia Lương cũng rút vũ khí, trên mặt hiện ra thần thái không sợ hãi tử vong. Phản rồi, phản rồi. Các người hôm nay, nếu ai dám động thủ, đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không thể trốn ra khỏi thành Hắc Vân. Đám người các người nên nhớ rõ. Đội trưởng thành Hắc Vân quát to. Hào khí ở trong Chi Nguyệt Lâu lúc này căng thẳng, đại chiến tùy thời xảy ra. Đúng lúc này bên ngoài Chi Nguyệt Lâu, Trần Tinh Duệ cùng Trần Tinh Hạo hai huynh đệ nhận được thông chi của Lâm Tiêu đang đi tới. Ân, thân là thiên tài đỉnh cấp của Trần gia, lại là nhân vật tiến vào thiên mộng bí cảnh. Hai người vừa tiến vào tiểu quán đã phát hiện hào khí nơi đây không đúng, một đạo sát cơ ẩn chứa trong tiểu quán làm cho người ta sợ hãi. Cái này, hai người ngẩng đầu, lập tức nhận ra hai bên đang giằng co. Không tốt, sắc mặt hai người lập tức tái nhợt, đồng thời thả người nhảy lên, nhìn qua chẳng khác gì đại bàng vút lên. Đúng lúc này đã tới trước mặt Lâm Tiêu. Xảy ra chuyện gì, còn không thả hết vũ khí trong tay xuống, vị này là bằng hữu của ta, các ngươi muốn làm gì? Đứng trước mặt Lâm Tiêu, Trần Tinh Hạo giận tím mặt, lúc này quát ầm lên, đồng thời không chút do dự đưa chân đá ra, chỉ thấy một đạo kình phong lập tức quét ra quả tử quán, vô số thoái ảnh hiện ra, hơn 10 tên thành vệ quân đang vây quanh Lâm Tiêu kêu lên đầy đau đớn, lập tức bay ra ngoài, không biết đập vỡ bao nhiêu bàn ghế. Tuy Trần Tinh Duệ đứng bên cạnh không nhúc nhích, nhưng mà gương mặt vốn lạnh lùng của hắn lúc này chẳng khác gì băng xương ngàn năm, tay phải cầm chiến đao, sát khí tỏa ra chung quanh. Ngày hôm qua bọn họ còn nói với Lâm Tiêu đến thành Hắc Vân chẳng khác nào đi vào sân nhà của mình. Hôm nay Lâm Tiêu ở trong tiểu quán lại bị thành vũ quân cầm vũ khí chỉ vào người. Chuyện này làm cho Trần Tinh Duệ hai huynh đệ cảm thấy vô cùng tức giận, ngực, mất mặt. Cảnh bất ngờ này làm Diệp Háp và những người nơi đây kinh ngạc đến ngây người. Lớn mật, ngươi là người nào? Thành vệ quân làm việc ngươi cũng dám động thủ. Mà tên trưởng lão Kỳ gia thấy thế thì giận tím mặt, trường kiếm trong tay không chút do dự đâm tới. Kiếm quang lăng lệ như sấm sét giữa trời quang, giống như trường hồng quán nhật. Trong hư không kiếm quang nhộn nhạo, sau một khoát mang theo sát cơ kinh người đánh tới trước mặt Trần Tinh Hạo. Tên trưởng lão Kỳ gia này chính là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. Vừa ra tay là dùng toàn lực, không chút lưu tình, ỷ vào thân phận đại quản gia Trầm Vượng muốn đánh chết Trần Tinh Hạo dưới một kiếm này. Làm càn. Tên trưởng lão Kỳ gia hành động như thế làm cho hai mắt Trần Tinh Duệ nhíu lại, sát cơ nổi lên, sắc mặt âm trầm như nước. Chết đi cho ta. Không chút do dự, Trần Tinh Duệ tiến lên một bước, chiến đao trong tay bổ mạnh một cái. Tả vương đao, tả vương vô địch. Một đạo đao mang tối âm, mang theo sát cơ khôn cùng lạnh lẽo. Một đao này mang theo lực lượng tả ý chám thẳng vào eo của trưởng lão Kỳ gia. Phốc. Tên trưởng lão Kỳ gia lập tức một phân thành hai, máu tươi tuôn ra như suối, mùi máu tươi nồng nặc bao phủ khắp tử quán. Tên trưởng lão Kỳ gia đã chết đến không thể chết lại. Cái gì? Giờ khắc này đám người của Diệp gia, Diệp Hắc đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không thể nào ngờ thiếu niên vừa xuất hiện lại hung hăng cản quấy như thế. Trong nháy mắt đá bay tất cả thành vệ quân, một người khác lại lập tức ra tay đánh chết trưởng lão của Kỳ gia. Hơn nữa hai người này dường như còn là bằng hữu của Lâm Tiêu. Dám cả gan làm loạn như thế, làm cho đám người Diệp Hắc cảm thấy đầu óc bị trùng kích to lớn. Đám người Diệp Hắc biết rõ, hiện tại còn muốn tìm đường sống ở trước mặt Trầm gia là không có khả năng. Hỗn đản, tam trưởng lão, Kỳ Sơn cùng Kỳ gia nhị trưởng lão quát to một tiếng trên mặt đầy bi thống, lập tức ra tay công kích Trần Tinh Duệ. Dừng tay, đại quản gia Trầm Vượng bên cạnh thấy thế trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hoảng sợ. Không chờ hai người bổ nhào dưới trước mặt Trần Tinh Duệ, Trầm Vượng đột nhiên ra tay ngăn cản Kỳ Sơn cùng với Kỳ gia nhị trưởng lão. Trầm Vượng đại nhân, Kỳ Sơn khó có thể tin nhìn qua Trầm Vượng, hiển nhiên không rõ Trầm Vượng đại nhân vì sao ngăn cản hắn. Sau một khắc, một cảnh càng làm cho Kỳ Sơn khiếp sợ hiện ra.

Ở tại đây không dễ nói chuyện, chúng ta nên tìm nơi khác. Hai vị công tử, tiểu nhân đã chuẩn bị tốt gian phòng ở lầu 3 Chi Nguyệt Lâu, kính xin hai vị công tử rời bước. Trường quầy của Chi Nguyệt Lâu rất biết chớp thời cơ đi tới, bộ dáng khẩn trương nói. Hắn đã nhìn ra Lâm Tiêu có quan hệ không tầm thường với hai vị công tử Trần gia. Chuyện hôm nay tuy không quan hệ tới Chi Nguyệt Lâu, nhưng một khi Trần gia của hai vị thiếu gia giận chó đánh mèo lên đầu của Chi Nguyệt Lâu, vậy thì Chi Nguyệt Lâu sẽ nguy hiểm. Tại thành Hắc Vân này không có thế lực nào có gan đắc tội với Trần gia. Nếu như là thế lực bình thường của Trần gia thì trưởng quầy cũng không khẩn trương như vậy. Nhưng hắn lại biết Trần Tinh Duệ cùng Trần Tinh Hạo chính là đệ tử dòng chính của Trần gia. Hơn nữa còn là người nổi bật trong dòng chính, là nhân vật thiên tài của thành Hắc Vân. Trưởng quầy tự nhiên phải tận lực lấy lòng, tránh lưu lại ấn tượng xấu về Chi Nguyệt Lâu. Cũng tốt, Trần Tinh Hạo lườm trưởng quầy nói. Được trưởng quầy dẫn dắt, bọn họ đi lên lầu 3. Rất nhanh một bàn đầy món ngon được bưng lên. Hai vị thiếu gia, các vị, đây chính là quế hoa tiểu 30 năm của Chi Nguyệt Lâu. Hôm nay hai vị công tử tới đây là vinh hạnh cho Chi Nguyệt Lâu. Tất cả tiêu phí hôm nay đều do Chi Nguyệt Lâu khoản đãi, kính xin chư vị chậm rãi hưởng dụng. Sau khi lấy ra một bình hảo tửu, trưởng quầy cười bồi rồi lui ra. Chuyện của Diệp gia ta đã biết, không biết các người có nguyện ý gia nhập Trần gia, trở thành thành viên khác họ của Trần gia không? Nếu như nguyện ý thì ta sẽ mang người đi tới điểm chào mời của Trần gia, thay các ngươi giải quyết vấn đề về thủ tục. Trên bàn cơm, Trần Tinh Duệ đi thẳng vào vấn đề. Đám người Diệp Hắc liếc nhìn nhau, vội vàng quỳ lại, kích động nói. Tiểu nhân nguyện ý, đa tạ hai vị công tử. Gia nhập Trần gia tuy đại biểu cho Diệp gia mất đi tính độc lập tự chủ, nhưng cũng đại biểu ở trên phạm vi vài vạn dặm quanh thành Hắc Vân này, không có bất cứ thế lực nào dám khi dễ trên đầu Diệp gia. So sánh với đạt được cũng mất đi, đám người Diệp Hắc đường đường một bước lên trời, từ nhân gian đi tới thiên đường. Lâm Tiêu ngồi một bên cũng không nói gì, một khi Diệp gia gia nhập Trần gia thì chính là cấp dưới của Trần gia. Tuy hắn có mối quan hệ tốt với Trần Tinh Duệ, nhưng mà loại chuyện ở trong Trần gia hắn sẽ không hỏi tới. Hơn nữa hắn có thể giúp Diệp gia thì đã giúp rồi, chuyện còn lại chính là vấn đề của bọn họ. Có Trần Tinh Duệ hai huynh đệ ở đây, đám người Diệp Hắc hiển nhiên sẽ không có ăn, sẽ không bị chèn ép. Hơn nữa một đất có việc, mọi người chỉ qua loa là xong, sau đó lại tới điểm mời chào để làm thủ tục. Tất cả được giải quyết, và lúc ban đêm, Lâm Tiêu cùng ăn cơm với Diệp già tại khách sạn, sau đó cáo từ rời đi. Lâm Thiếu Hiệp, ở cửa khách sạn, Diệp Háp nước mắt đầy mặt, trong đôi mắt tràn ngập cảm kích, muốn nói điều gì đó lại không nói lên lời. Đại ân không sao cảm tạ hết được, thực sự là Lâm Tiêu đã giúp Diệp già quá nhiều. Tuy với Lâm Tiêu xem ra là tiện tay mà thôi, nhưng đối với Diệp gia mà nói đây chính là tổn vong của cả một gia tộc. Nếu như không có Lâm Tiêu, Diệp gia chỉ sợ đã bị Kỷ gia diệt trừ. Diệp Mộng Vân cùng Gia Lương cũng nước mắt lưng tròng nhìn qua Lâm Tiêu, nhưng bọn họ đều hiểu, Lâm Tiêu và bọn họ từ đầu tới cuối không phải người chung đường. Rời khỏi khách sạn của Diệp gia, Lâm Liêu một lần nữa tìm nơi nghỉ ngơi trong thành Hắc Vân, tiếp tục con đường khổ tu. Hắn rời khỏi Hiên Giật Quận gần một tháng, chẳng những tu hành Long Tượng luyện thể lên tầng 2, cũng thăng tu vi lên hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Hiện tại chính yếu nhất chính là tu hành cửu chuyển nguyên công, từ tứ chuyển lên ngũ chuyển. Và ngày tiếp, Lâm Tiêu đều yên lặng tu luyện. Ngày thứ ba, sau sự kiện Chi Nguyệt Lâu, Lâm Tiêu nghe được một tin tức. Kỳ gia ở trấn Thái Sơn hoành hành bá đạo, ức hiếp dân chúng, còn cấu kết với Huyết Phong đạo tàn ác, cướp bóc thương đội, chiến đoạt những gia tộc nhỏ yếu, việc ác bất tận, bóc lột đi chức chấn trưởng của Thái Sơn chấn, tộc trưởng, trưởng lão và các thành viên trọng yếu đều bị xử tử, cơ hồ tất cả tài sản sung công, mà Trầm gia của thành Hắc Vân tiến cử Kỳ gia cũng có liên quan bị trừng phạt, đại quản gia Trầm Vượng của Trầm gia cũng bị xử tử. Về phần tân trưởng chấn của trấn Thái Sơn sẽ do Diệp gia, Diệp Hắc quản lý. Nghe được tin tức này, Lâm Tiêu mỉm cười. Không nghĩ tới phong hồi thủy chuyển, Diệp gia vẫn quay về trấn Thái Sơn, nhưng địa vị đã hoàn toàn khác trước. Đương nhiên, biểu hiện xem ra Diệp gia là trấn trưởng trấn Thái Sơn, nhưng trên thực tế sẽ do Trần gia trưởng quản. Kế tiếp vài ngày, Lâm Tiêu vẫn tu hành trong thành Hắc Vân, ngẫu nhiên trao đổi luận bàn với đám người Trần Tinh Duệ một phen. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 10 ngày sau, bây giờ đã là ngày hội đấu giá cỡ lớn, mỗi năm một lần ở thành Hắc Vân. Sáng sớm hôm nay, Lâm Tiêu đi tới phòng đấu giá.

Cuối cùng sau một hồi đấu giá kịch liệt, Hổ Huyết Đan bị một võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành dùng cái giá là 210 vạn lượng mua được. Luyện chế đan dược đúng là một ngành sản xuất mang lại lợi nhuận cách xù, khó trách luyện dược sư có địa vị cao ở trên đại lục. Lâm Tiêu nhìn thấy giá cả cuối cùng thì cảm khái. Một thư thể của tứ tinh yêu thú ma lực cuồng hộ đáng giá bao nhiêu, cũng chỉ chừng 15 vạn mà thôi. Một thi thể ma lực cuồng hộ, tinh luyện tinh huyết còn chừng nắm tay, luyện chế ra mấy viên hổ huyết đan là không thành vấn đề. Nhưng giá cả một viên hổ huyết đan này lại là 210 vạn lượng, tính cả tiêu hao các loại dược thảo khác trọn vẹn lên tới mấy chục lần, đúng là buôn bán quá lời mà. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng biết không thể tính toán như vậy, dù sao một gã tứ phẩm luyện dược sư, bản thân đại biểu cho địa vị cao quý. Hơn nữa đan phương rất thừa thớt, tỷ lệ luyện dược sư thất bại cũng rất cao, so với nhu cầu của võ giả thì quá ít, đan dược bán mắc như vậy cũng hợp tình hợp lý. Trên thực tế nếu như không phải cần tăng cao thực lực nhanh một chút, trở thành một gã luyện dược sư cũng là mộng tưởng của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sẽ không quên những lời Triều Diệt đuổi giết mình lúc trước. Năm đó đại ca chết hoàn toàn là do Hắc Long Trại ám sát, hơn nữa sau lưng còn liên quan tới đại nhân vật. Vì báo thủ cho đại ca, vì cha tìm chân tướng, Lâm Tiêu không cho phép bản thân mình hiện tại được phép lười biếng. Hội đấu giá tiếp tục tiến hành. Trong phòng khách quý, Lâm Tiêu cùng Trần Tinh Duệ hai huynh đệ uống trà, nhàn nhã nhìn đấu giá ở bên dưới. Hội đấu giá hôm nay vừa bắt đầu. Tuy Lâm Tiêu trước kia không tham gia đấu giá, nhưng cũng biết ở giai đoạn trước của hội đấu giá chỉ là những thứ bình thường. Những bảo vật áp trục còn nằm ở phía sau, hắn tự nhiên sẽ không xuất thủ. Nhưng nhìn thấy đông đảo võ giả bên dưới khí thế ngất trời, cũng không tính là nhàm chán. Tốt, kế tiếp là vật phẩm đấu giá thứ 13, một bản công pháp nhân cấp cao giai, Lôi Nguyên Quyết. Lôi Nguyên Quyết phân thành lục trọng, thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành lôi nguyên chi lực, có hiệu quả tê liệt, hơn nữa vô kiến bất tồi. Tứ trọng có uy lực tương đương với bí tịch cao cấp. Luyện đến đệ lục trọng đại thành thì có uy lực vô cùng, có thể vượt cấp chiến đấu. Bộ công pháp kia gần như có thể so sánh với công pháp địa cấp đề dài yếu nhất. Đấu giá sư còn chưa dứt lời, cả phòng đấu giá đã lập tức sôi trào lên. Bản Lôi Nguyên Quyết này rất thú vị, Trần Thịnh Hạo cười nói. Lâm Tiêu cũng gật đầu. Lôi Nguyên Quyết có công hiệu không khém gì ngưng nguyên công của hắn lúc trước, có thể nói là công pháp nhân cấp đỉnh phong, tạo thành hiệu quả oanh động là rất bình thường. Tốt, Lôi Nguyên Quyết giá trị định ra 80 vạn lượng, mỗi phần tăng giá không thấp hơn 1 vạn, đấu giá bắt đầu. 100 vạn, cơ hồ trong nháy mắt có người tăng lên 20 vạn lượng. 130 vạn, 150, 200. Cơ hồ trong nháy mắt bản Lôi Nguyên Quyết tăng giá cực nhanh, đạt tới 200 vạn lượng mà vẫn đấu giá kịch liệt như trước, còn không ngừng tăng lên. 300 vạn lượng, 350 vạn, 380 vạn lượng. Lôi Nguyên Quyết không ngừng tăng giá, cuối cùng bị một gã võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ chộp được, giá cả cao tới 450 vạn lượng. Giá tiền này cơ hồ đã tiếp cận với một ít bí tịch địa cấp đê giai. Một gã võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ dùng thực lực cao mua một bản bí tịch nhân cấp cao giai, nghe thì có chút khó tin, nhưng Lâm Tiêu cũng không cảm thấy kỳ khoái. Giá trị bí tịch không đơn giản chỉ xem phẩm cấp của nó, một bản địa cấp đề cấp thì giá thấp nhất cũng là 500 vạn lượng, nhìn qua thì không kém Lôi Nguyên Quyết bao nhiêu, nhưng có sự khác nhau cực lớn là Lôi Nguyên Quyết chính là công pháp của nhân cấp cao giai, độ khó khi tu luyện thấp hơn công pháp địa cấp đề giai nhiều, thích hợp với các võ giả tu luyện dễ dàng. Nhưng uy lực của Lôi Nguyên Quyết lại chưa chắc yếu hơn địa pháp đề giai công pháp bao nhiêu. Nếu như cao thủ trong gia tộc không thể tu luyện, như vậy một bản bí tịch này hoàn toàn có thể đưa trong gia tộc vãn bối tu hành, phát ra hiệu quả làm chơi ăn thật. Từng món đồ quý hiếm được đưa lên, có đan dược, bí tịch, linh dược, vũ khí, các loại bảo vật không ngừng được đưa lên đấu giá. Tốt, thứ đồ vật đấu giá tiếp theo nhất định làm các vị cảm thấy hứng thú, đó chính là lục giai linh dược cường nguyên quả. Đấu giá sư nhìn cái khay bên cạnh, một quả trái cây màu vàng kim óng ánh nằm trên đó. Đây chính là cường nguyên quả vàng óng, nó bao nhiêu năm vậy? Võ giả bên dưới giật mình. Cường nguyên quả chính là lục giai linh dược, công hiệu chủ yếu là trợ giúp cho võ giả ngưng tụ nguyên lực, bài trừ tạp chất trong đó, tăng chất lượng của nguyên lực lên độ cao mới. Đối với võ giả cùng cấp bậc mà nói thì nguyên lực càng cô đọng, chất lượng càng cao, tạp chất càng ít thì uy lực cũng càng mạnh. Đây cũng là lý do vì sao mà ngưng nguyên công, kiểu chuyển huyền công trong các bí tịch cao giai lại có giá trị cao như vậy. Nhưng màu của cường nguyên quả bình thường chỉ là màu vàng, theo năm tăng trưởng, màu vàng trong cường nguyên quả mới có một tia vàng nhạt. Mà cường nguyên quả có vào màu vàng kim óng ánh như thế, hiển nhiên số năm cũng đạt mức kinh người. Ta nghĩ tất cả các vị ở đây cũng nhìn ra cường nguyên quả này có chút khác biệt. Không sai, cường nguyên quả này đã hơn ngàn năm, chẳng những có thể giúp võ giả hóa phàm cảnh cô đọng nguyên lực, mà ngay cả một ít võ giả hóa phàm cảnh đỉnh phong cũng có thể cô đọng nguyên lực. Hơn nữa, cho dù trực tiếp phục dụng hay luyện thành đan dược, hiệu quả của nó đều không thể tưởng tượng. Trong phòng khách quý nghe đấu giá sư giới thiệu, Lâm Tiêu nhíu mày. Hắn hiện tại sở dĩ tu luyện cửu chuyển huyền công chậm chạp chính là vì cô đọng nguyên lực tốn nhiều thời gian. Hơn nữa, đến mức của Lâm Tiêu thì mỗi một lần muốn cô đọng nguyên lực càng rắn chắc hơn, cần tốn hao tinh lực nhiều hơn trước rất nhiều. Nếu có một quả cường nguyên quả này, tuyệt đối có thể giảm bớt cho hắn rất nhiều thời gian. Như thế nào? Xem như người dường như động tâm, muốn tham gia cạnh tranh không? Thấy Lâm Tiêu nhíu mày, Trần Tinh Dạ cười nói. Cường nguyên quả này ta muốn, Lâm Tiêu nói thẳng. Trực tiếp vậy sao? Trần Tinh Dạ hai huynh đệ nao nao, Lâm Tiêu nói lời này quá khí phách, trong lời nói để lộ ra sự tự tin là sẽ có nó ở trong tay. Thú vị, hai huynh đệ nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo một tia hưng phấn. Trên đài đấu giá sư cho mọi người tiêu hóa một chút, lúc này mới cười nói. Tốt, không cần nói nhảm, lục giai ngàn năm cường nguyên quả, giá khởi điểm 1.000 vạn lượng, mỗi lần hô giá không thấp hơn 10 vạn, hiện tại bắt đầu. 1.100 vạn, 1.200, 1.450 vạn. Từng tiếng báo giá không ngừng vang lên, không ít thanh âm đấu giá tới từ phòng khách quý. Lục giai linh dược, đặc biệt là vật như cường nguyên quả này, thì không phải là võ giả bình thường có thể tham dự. Tham gia đấu giá chỉ sợ đều là hóa phàm cảnh trung kỳ, đại đa số tập trung ở võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. May mà, cường nguyên quả này không có hiệu quả với cường giả quy nguyên cảnh. Bởi vì võ giả một khi từ hóa phàm đột phá quy nguyên, nguyên lực trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành chân nguyên càng lăng lệ. Muốn tinh luyện chân nguyên thì không phải là lục giai cường nguyên quả có thể làm được. 2.700 vạn lượng, 2.750 vạn, đấu giá vẫn tiếp tục. Mà Lâm Tiêu vẫn không mở miệng, vô cùng tự tại ngồi tại chỗ, giống như không quan tâm. Lâm Tiêu, sao người không tham gia cạnh tranh? Trần Tinh Hạo lúc này sốt ruột lên tiếng hỏi thăm. Tinh Hạo, người đừng có gấp, hiện tại còn chưa chấm dứt mà, Trần Tinh Duệ cười nói. Ở trên phòng khách quý cách đám người Lâm Tiêu không xa, có một võ giả gương mặt có sẹo dữ tợn đang cạnh tranh lục giai cường nguyên quả. Lục giai cường nguyên quả có công hiệu ngàn năm, cùng thích hợp với công pháp của ta. Nếu như bị ta chiếm được phục dụng nó không chừng nguyên lực của ta càng thêm tinh luyện, để cho ta từ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong một lần hành động dễ dàng đột phá lên hóa phàm cảnh hậu kỳ. Tới lúc đó phối hợp với bạo lôi đào pháp của ta, uy lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Võ giả mặt sẹo này vô cùng kích động, nhấc tay báo giá 3.000 vạn lượng. 3.000 vạn, có ai báo giá không? Đấu giá sư cao giọng nói. 3.200 vạn. Một giọng nói giả nua cất lên. Giọng này là Củ Lão. Có người nghe ra giọng nói giả nua này là ai? Chính là luyện dược sư thành danh trong Hắc Vân Thành, Củ Lão. 3.300 vạn. Tên mặt sẹo báo giá, cường nguyên quả có ý nghĩa bất phàm với hắn, tường hỗ lẫn nhau với công pháp, hắn không có khả năng buông tha. 3.500 vạn. Lão giả kia cũng không do dự. Củ Lão là tứ phẩm luyện dược sư, dùng thân phận của hắn nếu như đạt được cường nguyên quả, nó không chừng sẽ luyện ra một ít cường đại đan dược. Còn phải nói sao, hơn nữa Củ Lão đạt được cường nguyên quả thì cũng luyện thành đan dược cho hắn phục dụng, cũng có thể làm cho nguyên lực của hắn tinh thuần hơn, về sau luyện dược càng trở nên thuận buồm xuôi gió. Xem bộ dáng của hắn thì lục giai cường nguyên quả là tình thế bắt buộc rồi. Võ giả bên dưới không ít người nghị luận với nhau. 3.600 vạn, 3.700 vạn, song phương không ngừng báo giá, mà giá cả cường nguyên quả thì không ngừng tăng lên thật nhanh. Thực sự là đáng giận. Trong lòng võ giả mặt sẹo tức giận, thân là độc hành hiệp, thực lực hắn rất mạnh, vượt xa võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, trên người tài phú tự nhiên không ít, nhưng mà không cách nào so được với luyện dược sư, phải biết rằng mỗi luyện dược sư đều là một đám người có tiền nhiều nhất trên đại lục. Không ngờ giá lại tăng nhanh như vậy, đã lên tới 4.000 vạn lượng rồi, thật là biến thái. Lâm Tiêu, ngươi còn muốn cạnh tranh sao? Tốn nhiều tiền như vậy mua cây linh dược cũng không phù hợp lắm. Trần Tinh Hạo tặc lưỡi, một cây lục giai linh dược bình thường cũng chỉ chừng 1.000 vạn lượng, nhưng giá trị cường nguyên quả hiển nhiên cao hơn lục giai bình thường rất nhiều. Nếu trên người không đủ tiền thì có thể mượn của ta, 2-3 ngàn vạn ta vẫn có. Trần Tinh Duệ quay đầu nhìn lại. Thực sự không được, ta cũng có một chút. Trần Tinh Hạo cũng bĩu môi nói. Lúc trước đi thiên mộng bí cảnh, hai huynh đệ bọn hắn thu hoạch không nhỏ, từ gia tộc đổi được không ít tài vật. Lâm Tiêu không nói gì, cảm giác thời điểm nên ra tay, liền giơ tay lên. 5 ngàn vạn. Cái gì? Có người thắng cái tăng lên 1 ngàn vạn lượng, là từ một phòng khách quý khác. Wow, cường nguyên quả thực sự tốt vậy sao? 5 ngàn vạn, một khỏa lục phẩm nguyên khí đan cũng có 5 ngàn vạn mà thôi. Nhiều tiền như vậy chỉ dùng để mua một cây linh dược thì có lợi ích gì chứ? 5.100 vạn, võ giả mặt sẹo giật mình, hiển nhiên không ngờ nửa đường lại giết ra một tên trình dạo kim, không khỏi cắn răng hô giá. Ở trong một gian phòng khách quý khác, lão giả đã buông tha. Thân là luyện dược sư, hắn có nhiều tài phú, nhưng cũng sẽ không tùy ý vung tiền. Cạnh tranh của nguyên quả 5.000, à cả ngàn năm, chỉ bởi vì nó có công hiệu kinh người khó mà có được. Dùng thực lực tứ phẩm luyện dược sư của hắn, nếu thực sự dùng lịch giai linh dược, luyện chế ra đan dược, thì đây chính là một loại lãng phí. Lâm Tiêu lại không chút do dự, 6.100 vạn. Cái gì? Trực tiếp tăng thêm 1.000 vạn, thật sự là tài đại khí thô. Võ giả chung quanh lúc này xôn xao, không ngừng rung động. Vị tiên sinh này kêu giá 6.100 vạn, còn ai ra giá nữa không? Đấu gia sư cũng có chút hưng phấn, cờ nguyên quả mặc dù có ngàn năm hỏa hầu, nhưng giá trị chân thật của nó nhiều nhất chỉ 3.000 vạn, hôm nay tăng tới 6.100 vạn, khiến hắn kiếm được quá nhiều. Trong nội tâm biệt khuất khẽ cắn môi, võ giả mặt sẹo cắn răng buông tha. Tài phú trên người hắn có hạn, tổng cộng chỉ có 6.200 vạn, nếu như xài hết trong việc mua linh dược, lát nữa sẽ không còn tiền, hắn sẽ gặp phải kết cục vô cùng thê thảm. Cũng không biết là từ tiểu nửa, tiểu tử nào lại dám đoạt đồ vật của lão tử. Qua quả buổi không có ai kêu giá nữa. 6.100 vạn lần 1, lần 2, lần 3. Đông, thành giao, chúc mừng vị bằng hữu vừa rồi. 6.100 vạn mua một gốc lục giai linh dược, đúng là người giàu. Trần Tinh Hạo lắc đầu, dù hắn thân là đệ tử Trần gia cũng không có dũng khí như vậy. Lâm Tiêu cười cười, Bạch Ngân với hắn chỉ là vật ngoài thân, nhưng cường nguyên quả có thể giúp hắn tăng lên thực lực một cấp. Nếu chỉ cầm tiền trong tay thì không bằng đổi lấy thứ gì thực dụng hơn. Thứ tốt giống như cả năm cường nguyên quả cũng chỉ ở tại hội đấu giá cỡ lớn này mới ngẫu nhiên gặp phải. Tiếp theo muốn gặp được chẳng biết chờ tới khi nào. Mấu chốt nhất là sau khi cướp sạch huyết phong đạo, Lâm Tiêu có ngân phiếu trên người đạt tới 8.200 vạn, còn có trung phẩm linh thạch giá trị 1.300.000 vạn. Cùng với rất nhiều đan dược đổi được khi còn ở huấn luyện thiên tài doanh. Và nhiều linh dược có được trong thiên mộng bí cảnh, nếu như lại tính cả bí tịch, thần pháp địa cấp, phần thần hóa ảnh quyết chiếm được từ Hắc Long Trại hay bí kỹ địa cấp, lăng không hư độ, thần pháp địa cấp, điện quang hỏa thạch, Lâm Tiêu có thể lấy bán ra, mỗi bản trong đó giá trị vô cùng kinh người, luận tài phú tổng thể thì trong hóa phẩm cảnh ít người có thể so được với Lâm Tiêu. Ngàn năm cường nguyên quả được nhân viên công tác bí mật đưa tới. Lâm Tiêu, trên người của người có đủ tiền không? Trần Tinh Duệ quay đầu hỏi. Không có vấn đề gì, đừng nóng vội. Lâm Tiêu ra một cái thẻ màu vàng cho nhân viên công tác. Nhân viên lúc này lấy dụng cụ quẹt thẻ ra, cắm thẻ vào bắt đầu thao tác. Thẻ vàng, thế chấp của Thối Thông Tiền Trang. Trần Tinh Duệ cùng Trần Tinh Hạo giật mình. Thối Thông Tiền Trang chính là một trong 4 đại tiền trang lớn nhất võ linh đế quốc. Muốn đạt được thẻ vàng thế chấp thì phải có tài vật trị giá trên 1 ức. Lâm Tiêu cười cười không nói gì. Sớm biết sẽ tham gia đại hội đấu giá cỡ lớn này, việc đầu tiên hắn cần làm chính là mang tất cả 8.000 vạn lượng ngân phiếu và 1.300.000 vạn trung phẩm nguyên thạch tạm thời thế chấp cho Tiền Trang. Đạt được cái thẻ vàng thế chấp này, hội đấu giá giao dịch xong thì có thể trực tiếp dùng thẻ vàng trả ngay. Đến lúc đó hội đấu giá chấm dứt, Lâm Tiêu căn cứ vào kim ngạch tiêu phí mà đi tới hợp thành Tiền Trang lấy phần còn thừa lại. Căn cứ ước định, đến lúc đó Lâm Tiêu cho dù lãnh kim phiếu và trung phẩm nguyên thạch cũng không thành vấn đề. Rất nhanh, nhân viên công tác của hội đấu giá lui ra ngoài. Chậc, đúng là khó lường. Trần Tinh Hạo chậc chậc lên tiếng. Thẻ vàng thế chấp này hắn không có, nhưng ở tại thành Hắc Vân, Trần Tinh Hạo chỉ dùng thân phận đệ tử dòng chính của Trần gia thì có thể tiêu phí trong kim ngạch nhất định. Thẻ vàng thế chấp đối với hắn mà nói coi như vô dụng. Hội đấu giá tiếp tục. Đến thời điểm này đồ vật đấu giá đều vô cùng đắt đỏ, trên cơ bản là không hề có tiện nghi. Bảo vật đấu giá kế tiếp là bảo đao ngũ giai Trảm Địa Đao, do ngũ giai tài liệu Thiên Vẫn Thạch làm chủ tài liệu luyện thành, cường độ phi thường cao, cực kỳ sắc bén, trên vũ khí ngũ giai, phẩm giai là ngũ giai đỉnh phong, giá khởi điểm là 300 vạn lượng, bắt đầu đấu giá. Trảm địa đao. Lâm Lơ nhìn chằm chằm vào chiến đao ngũ phẩm trên đài, sau đó lắc đầu. Tuy chiến đao màu đen của hắn cũng là ngũ phẩm, nhưng so với trảm địa đao còn kém một chút, nhưng cũng chỉ kém một chút mà thôi. Bảo hắn mua cái đao này thì còn không bằng sử dụng chiến đao cũ. Trong nội tâm của Lâm Tiêu đã quyết định đổi chiến đao ngũ giai thành lục giai, bằng không thì không đổi còn hơn. Hơn nữa trảm địa đao này cực kỳ nặng nề, hiển nhiên là vũ khí hạng nặng, không thích hợp cho mình. Cách đó không xa, trên ghế khách quý, tên võ giả mặt sẹo nhìn chằm chằm vào trảm địa đao, dường như cũng có ý cạnh tranh nhưng lại cuối cùng không ra tay. Cuối cùng trảm địa đao được một võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ dùng giá 830 vạn lượng mua đi. Giá tiền này lại thêm 200 vạn lượng là có thể mua được vũ khí lục giai loại kém nhất. Nhưng mà vũ khí này không giống như công pháp bí tịch, không có tốt nhất mà chỉ có thích hợp nhất mà thôi. Đấu giá kế tiếp càng nóng bỏng, trong đó thậm chí xuất hiện nội giáp ngũ giai, luận công hiệu chỉ thánh kém thanh nguyên giáp của Lâm Tiêu một chút. Nội giáp xuất hiện khiến cho tràng diện nóng bỏng lên tận cùng, cơ hồ tất cả võ giả hóa phàm cảnh có tài lực đều cạnh tranh. Cuối cùng cái nội giáp này bị một gã hóa phàm cảnh hậu kỳ dùng giá 5.800 vạn mua đi. Nội giáp có thể gia tăng phòng ngự, đúng là có giá trị. Lâm Tiêu có được thanh nguyên giáp cũng sinh ra cảm xúc. Lúc trước nếu không phải ở trong huấn luyện ban thưởng thanh nguyên giáp, ban đầu ở thiên mộng bí cảnh, hắn ở dưới thiên mộng thánh thụ bị một kiếm của Kim Minh chém giết thì sẽ không còn sống ở nơi đây. Hội đấu giá canh giờ, vật phẩm mang ra đấu giá cũng hơn 100 món. Tốt, hội đấu giá đến đây, ta nghĩ mọi người cũng mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau một lát lại tiến hành vật phẩm áp trục. Đấu giá thời gian dài như thế, đấu giá sư cũng khát khô cả cổ, trở lại hội trường nghỉ ngơi. Tuy đấu giá sư rời đi, nhưng trong phòng đấu giá hào khí vẫn nóng bỏng, không ít võ giả đều kích động nghị luận các món vật phẩm đấu giá lúc trước. Hiển nhiên cho dù không thể tham gia đấu giá, có thể biết một chút, đối với bọn họ mà nói cũng là vô cùng kích động. Lâm Tiêu sắp đấu giá vật phẩm áp trục. Vật phẩm áp trục chỉ có 10 món, không biết vật phẩm lần này rốt cuộc là gì. Trần Tinh Hạo kích động nói. Lâm Tiêu trong lòng im lặng. Trong quá trình đấu giá, Trần Tinh Duệ hai huynh đệ hưng phấn thì hưng phấn nhưng lại không ra tay lần nào, chỉ quan sát mà thôi. Nhưng Lâm Tiêu cũng biết, dùng thế lực của Trần gia tại thành Hắc Vân, rất nhiều bảo vật đều không cần đấu giá. Đệ tử dòng chính như Trần Tinh Duệ lại có thân phận thiên tài trẻ tuổi ở Trần gia, thì đan dược, vũ khí và bí tịch các loại đều không thiếu, căn bản không cần chính mình phải quan tâm. Gia tộc cùng trại huấn luyện dù sao có sự khác biệt, một là bồi dưỡng vô điều kiện và một là phải hối đoái mới có được. Vốn ta còn chuẩn bị ở nơi này đấu giá một thanh chiến đao lục phẩm, nhưng mà xem bộ dáng thì cơ hội không lớn, Lâm Tiêu lắc đầu. Trước đó từng xuất hiện qua một ít vật phẩm lục giai, nhưng mà trong đó lại không có vũ khí mình muốn. Hôm nay lại có 10 kiện áp trục cuối cùng, thì xuất hiện một thanh chiến đao lục giai, tỷ lệ hơi thấp. Sau khi nghỉ ngơi chừng một khắc, đấu giá sư lại lên đài. Thật xấu hổ, để chư vị đợi lâu, kế tiếp chúng ta sẽ đấu giá vật phẩm áp trục lần này. Kiện bảo vật đầu tiên hiển nhiên các vị đao khách vô cùng ưa thích, bởi vì nó là một thanh lục giai bảo đao. Đấu giá sư vừa nói xong, một tỷ nữ xinh đẹp từ sau bưng ra cái khay, cẩn thận đặt trước bình đài. Cái bảo đao này tên là Thái Huyền Đao, chính là dùng tài liệu vạn năm huyền thiết làm chủ tài liệu, lục giai tinh thần thiết và đại la ngân tinh chế luyện mà thành, có cường độ thừa nhận và thuộc tính nguyên lực cực cao. Cũng phóng xuất nguyên lực ra một cách hoàn mỹ, tin tưởng mỗi vị đao khách nhìn thấy nó đều ưa thích. Đấu giá sư nói xong, lúc này xấp tấm vải đỏ che khay ra. Một thanh chiến đao sáng như tuyết hiện ra trước mặt mọi người. Ở dưới ngọn đèn chiếu rọi nó tỏa sáng, đồng thời một khí tức sầm lãnh bao phủ cả hội đấu giá, làm cho người ta cảm giác lăng lệ, lạnh giá. Thị nữ xinh đẹp mang khay chính là tam chuyển chân võ giả, nhưng nàng cũng bị khí tức lạnh giá của chiến đao ảnh hưởng, sắc mặt biến thành tái nhợt. Hảo đao, cho dù không phải là võ giả đao khách cũng đều có thể nhìn ra cây đao này đáng sợ. Trong dạp khách quý hai mắt Lâm Tiêu tỏa sáng. Thái Huyền đao này ta muốn chắc rồi. Trong mắt Lâm Tiêu bắn ra tinh quang. Vốn hắn không cho rằng 10 món sau cùng lại có chiến đao lục giai, không nghĩ tới ngay món đầu tiên đấu giá lại là chiến đao, trong nội tâm nóng rực. Quả nhiên là hảo đao. Trần Tinh Duệ cũng sợ hãi thán phục nói một câu, ánh mắt đầy nóng bỏng. Như thế nào? Người cũng vừa ý sao? Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại. Trần Tinh Duệ lắc đầu. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không đoạt bảo đao với ngươi. Ta thân là đệ tử dòng chính của Trần gia, Trong kho vũ khí gia tộc cũng không thiếu chiến đao lục giai, tự nhiên không cần đấu giá làm gì, nhưng mà thanh thái huyền đao này thực sự là hảo đao. Thân là đao khách, Trần Tinh Duệ cảm giác với đao hiển nhiên hơn xa người khác, giống như kiếm khách cảm giác với kiếm. Đối với võ giả không thành tâm thành ý với vũ khí của mình thì vĩnh viễn không cách nào trở thành cường đại. Mà tại phòng khách quý cách Lâm Tiêu không xa, tên võ giả mặt sẹo ánh mắt co rút, thân thể run lên. Không nghĩ tới là trong đấu giá hội lại xuất hiện thành hảo đao như thế. Khá tốt là ta vừa rồi không có đấu giá thành công cường nguyên quả, bằng không ta căn bản không còn tiền nữa. Cây chiến đao này nhất định phải mua được. Cùng lúc đó rất nhiều đao khách ở đây mang theo thần sắc kích động, đặc biệt là những võ giả hóa phẩm cảnh trung hậu kỳ không có được chiến đao tốt càng kích động hơn. Chư vị, thái huyền đao này giá cả là 1.000 vạn lượng, mỗi lần đấu giá không thấp hơn 10 vạn lượng, đấu giá bắt đầu. Đấu giá sư hô to. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết rồi nhá. Trong cái phần đọc hôm nay nó có một số cái đoạn nó bị ngập ngừng hoặc là đọc lỗi một hai chỗ gì đó thì mong các bạn thông cảm, tại vì cái họng của mình nó lại phát tắc oai tắc quái, mình cũng chưa trị dứt được, mong các bạn hết sức thông cảm cho. Hẹn gặp lại ở trong phần sau.